Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, phiên ngoại 09 thế giới song song, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đội GD phỏng vấn rất nghiêm khắc. Đầu tiên là tất cả các câu lạc bộ thể thao điện tử đều sẽ làm thử nghiệm thiên phú. Những hạng mục thử nghiệm này đều có phương thức không khác nhau là bao. Đối với chỉ sóc mà nói thì chỉ như một bữa ăn sáng, mọi người xếp hàng khảo thí trước phòng thử nghiệm thiên phú tại tầng 1. Diệp Thiếu Dương đi theo phó huấn luyện viên cùng tới quan sát đánh giá, phần lớn những thiếu niên bước ra từ doanh trại huấn luyện đều đủ tư cách. Thông thường, thành tích thử nghiệm là 3 mục S liền có thể giữ lại tiếp tục quan sát. Chỉ sóc đúng ở cuối cùng, Diệp Thiếu Dương đem ánh mắt đặt trọng điểm ở vị người mới, 21 tuổi này, chỉ thấy chỉ sóc ngồi ở trước máy tính, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ bàn phím. Những khối vuông nhỏ màu sắc sặc sỡ trên màn hình đều bị hắn loại bỏ một cách chính xác. Tốc độ phản ứng tức thì, liên tục vài lần thí nghiệm đều ổn định ở 0.1 giây. Thí nghiệm độ nhạy bén, kháng quấy nhiễu, V, thành tích cũng cực kỳ ưu tú. Ánh mắt người con trai trước sau đều bình tĩnh và chuyên chú. Thành tích của tất cả thí nghiệm đều là full điểm. Diệp Thiếu Dương nhìn phiếu điểm, khen, tốc độ tay và phản ứng của cậu ta đều rất nhanh. Phó huấn luyện viên có chút kinh ngạc mà nhìn chỉ sóc liếc mắt một cái, tiếc hận hỏi. Quả thật là một hạt giống tốt, tại sao 21 tuổi mới suy xét chơi thể thao điện tử chứ? Quá đáng tiếc, chỉ sóc đứng lên, bình tĩnh mà nói. Trước kia chưa từng được tiếp xúc với trò chơi này, gần đây mới bắt đầu học. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Nếu tôi nhớ không lầm thì đội trưởng cũng là 21 tuổi nhỉ? Cậu cảm thấy 21 tuổi là đã quá trễ rồi sao? Diệp Thiếu Dương cười một chút, nói, thật ra cũng không muộn, tuổi tác cũng không phải tiêu chuẩn của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Trước mắt trên sân thi đấu chuyên nghiệp, tuyển thủ lớn tuổi nhất là 24 tuổi. Phó huấn luyện viên vốn dĩ nghĩ 21 tuổi là quá trễ, nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy, lại do dự, hắn xoay người đi gọi điện cho huấn luyện viên chính, một lát sau lại quay lại, nói. Chúng ta tiến hành mục thí nghiệm tiếp theo đi. Chỉ sóc, cậu thích chơi vị trí nào? Có anh hùng nào đặc biệt thuận tay không? Chỉ sóc nói, vị trí đi rừng, phần lớn các anh hùng đi rừng tôi đều biết chơi. Phó huấn luyện viên đưa chỉ sóc đưa tới phòng huấn luyện bên cạnh, mở máy tính, mở hình thức huấn luyện, để chỉ sóc thao tác một vài anh hùng ngay tại đó. Hắn ở bên cạnh cẩn thận quan sát và ghi chép lại. Những phần mềm huấn luyện này đều là chiến đội GD tự nghiên cứu phát minh. Khảo nghiệm đều là thao tác chi tiết của tuyển thủ, ví dụ như kỹ xảo bổ đao, đối tuyến, nắm chắc tầm nhìn, nhanh chóng dọn rừng. V, bổ đao, đợi lính còn một chấm máu, dùng một chiêu để giết lính tu vàng. Chỉ sóc không coi ai ra gì mà ngồi ở vị trí huấn luyện kia, phó huấn luyện viên dùng góc nhìn của trọng tài để quan sát số liệu của hắn. Cách chương.